chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, yêu cầu toái phiến. Cái gì vậy a? Long tổ trong một gian mật thất, Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, hơi không kiên nhẫn nhìn lấy Hách Văn Đào. Gia hỏa này lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tại chính mình cùng Long Thu Vũ thân mật thời gian xuất hiện. Thật sự là quá mất hứng. Vương huynh, ta bảo ngươi tới là cùng ngươi nói cây A hợp kim sự tình. 10 kg, thật sự là có chút quá nhiều. Ta không lấy được nhiều như vậy. Hách Văn Đào đón đến nói ra. Vương Đại Đông nghe xong thì không vui. Không lấy được ngươi không nói sớm. Bây giờ chờ lão tử thắng trận đấu, ngươi mới nói không lấy được. Cái này không thành tâm chọc ghẹo lão tử sao? Lão hác, ta xấu lời nói có thể nói trước. Ngươi nếu dám chơi xấu, về sau Long Tổ hết thảy nhiệm vụ đều không liên quan gì đến ta. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Không phải, Vương huynh, ngươi đừng nóng giận. Tuy nhiên cây A hợp kim ta không lấy được 10 kg, nhưng ta có thể dùng hắn đồ vật thay thế. Hách Văn Đào nói. Không được, trừ cây A hợp kim ta cái gì cũng không cần. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu. Muốn không phải Hách Văn Đào đáp ứng cho hắn 10 kg cây A hợp kim, hắn là tuyệt đối sẽ không tới tham gia lần tranh tài này. Vậy nếu như là Hoa Hạ Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo nhẹ than 96 lục quân y phục tác chiến đây? Hách Văn Đào ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Nhẹ than 96 lục quân y phục tác chiến, đây không phải là danh xưng toàn thế giới nhẹ nhất lớn nhất mỏng áo chống đạn a? Cụ thể có thể mỏng tới trình độ nào đâu? Cái kia chính là mỏng đến cùng một chương giấy vệ sinh một dạng mỏng. Tuy nhiên mỏng như vậy, nhưng lại có thể ngăn cản trừ súng nhắm đánh bên ngoài viên đạn xuyên thấu. Đao kiếm bình thường cũng khó có thể vạch phá. Mặc nó vào về sau chẳng những có thể lấy không sợ 80 độ phía dưới nhiệt độ cao, còn có thể âm 20 độ trở lên nhiệt độ thấp cũng có thể có rất tốt giữ ấm tác dụng. Đương nhiên, nhẹ than 96 y phục tác chiến là không thể nào so ra mà vượt cây A hợp kim chiến y. Nhưng vấn đề mấu chốt là cái đồ chơi này có thể lấy tới rất nhiều, mà lại là thành phẩm. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Vương Đại Đông híp mắt lại tới. 100 bộ. Hách Văn Đào nói. Vương Đại Đông nghe vậy có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không biết nhẹ than 96 y phục tác chiến chế tác giá tiền là bao nhiêu, nhưng đoán cũng có thể đoán được. 100 bộ nhẹ than 96 y phục tác chiến giá cả tuyệt đối vượt xa 10 kg cây A hợp kim giá cả. Hách Văn Đào lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn có bổ sung điều kiện a? Vương Đại Đông hút điếu thuốc, thản nhiên nói, cùng Hách Văn Đào liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Hách Văn Đào là dạng gì người Vương Đại Đông rất rõ ràng. Vương huynh, ngươi nói như vậy ta nhưng là không cao hứng. Cái gì gọi là ta còn có bổ sung điều kiện? Chẳng lẽ ta thì, vậy thì tốt, cứ như vậy định. Ngươi cho ta 100 bộ nhẹ than 96 y phục tác chiến. Ta cũng không cần cây A hợp kim. Vương Đại Đông trực tiếp đánh gãy Hách Văn Đào lời nói. Hách Văn Đào sắc mặt trở nên có chút đỏ lên. Tâm đạo gia hỏa này quả nhiên không phải tốt hốt du chủ. Biểu lộ có chút xấu hổ nói ra. Hắc hắc, Vương huynh. Thực muốn là chính ta khẳng định vô điều kiện cho ngươi 100 bộ y phục tác chiến. Có thể mấu chốt là cái này 100 bộ y phục tác chiến là quốc gia cho ngươi. Quốc gia? Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Kinh lịch sự kiện kia, hắn thực không quá nguyện ý lại cùng quốc gia liên hệ. Hắn biết rõ, quốc gia là không thể nào cho không ngươi tốt chỗ. Hách Văn Đào gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Vương huynh, ta cũng không đánh với ngươi bí hiểm. Quốc gia muốn trong tay ngươi cái viên kia toái phiến, Cái gì toái phiến, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc nói ra, nhưng trong lòng thì rất là giật mình. Không nghĩ tới Long Tổ nhanh như vậy liền biết trong tay hắn có hộp đồng toái phiến. Vương huynh, nếu như quốc gia không phải đạt được xác thực tình báo, cũng sẽ không để ta đến dùng y phục tác chiến cùng ngươi trao đổi. Nếu như ta không đổi đâu? Vương Đại Đông nheo mắt lại. Hộp đồng toái phiến là phi thường đáng sợ đồ vật. Mặc dù là quốc gia muốn, hắn cũng không phải rất nguyện ý lấy ra. Thứ này làm không tốt thì lại biến thành so vũ khí hạt nhân càng thêm nhân vật đáng sợ. Xác thực, hộp đồng toái phiến có cường đại tác dụng phụ, nhưng quốc gia hoàn toàn có thể tẩy não một nhóm người tình nguyện, để cho bọn họ tới sử dụng hộp đồng toái phiến. Như thế đã có thể đạt tới mục đích, lại có thể không dùng tiếp nhận toái phiến phản phệ. Quốc gia tẩy não năng lực hắn nhưng là tự mình được chứng kiến. Nếu như không phải kinh lịch như thế sự tình, chỉ sợ hắn vẫn như cũ hội giống như ngu ngốc vì quốc gia bán mạng. Ngược lại không phải là nói Vương Đại Đông không nguyện ý vì quốc gia bán mạng, chỉ là hắn vô pháp tiếp nhận loại kia vô điều kiện mù quáng hy sinh a. Hách Văn Đào nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Nếu như Vương Đại Đông khăng khăng không lấy ra, hắn thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Cười khổ nói, Vương huynh, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta tự nhiên cũng không thể ép buộc ngươi. Quốc gia không cách nào đối ngươi làm cái gì, nhưng lại có thể đối người khác làm chọn cái gì. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì chìm xuống. Một bà nhấc lên Hách Văn Đào cổ áo, gằn từng chữ một, Hách Văn Đào, ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi động một cái bên cạnh ta, ngươi thử nhìn một chút. Ta cam đoan để hội để cho các ngươi tất cả mọi người hối hận. Đã ngươi đã biết hộp đồng toái phiến sự tình, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta hiện tại đại biểu cho cái gì? Ta đương nhiên biết. Có thể ngươi thật cảm thấy ngươi có thể cùng quốc gia chống lại sao? Ta đương nhiên không thể. Ta cũng sẽ không. Bất quá, ta chỉ cần hạ đạt mấy cái mệnh lệnh. Về sau Hoa Hạ đặc chủng binh tại ngoại cảnh nhiệm vụ bên trong tỷ lệ tử vong tuyệt đối có thể sách cao gấp 3. Ngươi tin hay không? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Vương Đại Đông nói lời này cũng không phải là nói hán hội để địa ngục người đối Hoa Hạ đặc chủng binh xuất thủ, hắn chỉ cần để địa ngục về sau hoàn toàn không tham gia Hoa Hạ đặc chủng binh nhiệm vụ là được. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hắn vì quốc gia làm rất nhiều chuyện, chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không nhắc mà thôi. Ngươi có biết hay không, các ngươi người có thể còn sống trở về, đều mẹ nó là ta người dùng mệnh đổi lại. Gặp Hách Văn Đào không nói lời nào, Vương Đại Đông gần như gào thét hô lên những lời này đến. Hách Văn Đào nghe vậy càng thêm trầm mặc. Hắn biết Vương Đại Đông nói là lời nói thật. Nếu như không là địa ngục lực lượng trong bóng tối hiệp trợ, chẳng những rất nhiều ngoại cảnh nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, thậm chí những lính đặc biệt kia liền còn sống trở về đều làm không được. Vương Đại Đông buông ra Hách Văn Đào, sau đó một ngụm lại một ngụm hút thuốc. Hách Văn Đào cũng bắt đầu hút thuốc. Rất nhanh trong phòng chính là trở nên khói mù lượn lờ, mười phần sặc người. Trầm mặc tiếp tục trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Hách Văn Đào mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Vương huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng. Hách Văn Đào nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại Hách Văn Đào. Hách Văn Đào quay đầu, chỉ gặp một tia ô quang hướng về hắn đánh tới. Hách Văn Đào không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tranh thủ thời gian lấy tay tiếp được, nhìn lấy trong lòng bàn tay vật kia, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Vương huynh, ngươi đây là? Hách Văn Đào không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì sao lại đem hộp đồng toái phiến lấy ra. Vương Đại Đông đứng lên, trên mặt không có chút nào biểu lộ. lạnh lùng nói ra, ta là người Hoa, đương nhiên cũng hy vọng Hoa Hạ càng thêm cường đại, hy vọng các ngươi có thể đem dùng tại chính đồ phía trên. Hách Văn Đào nghiêm túc gật đầu nói, Vương huynh, ta cam đoan, quốc gia cầm tới thứ này, nhất định là vì tạo phúc xã hội. Hy vọng đi, Vương Đại Đông lắc đầu, đi ra mật thất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.